Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, ức năm xưa. Lão đại, Long Ngũ đội phó nói đúng, hồng hoang dị chủng tâm trí hoàn toàn siêu qua nhân loại. Chỉ cần chúng ta bất kể chuyện này, bọn họ sẽ không tìm được trên đầu chúng ta. Lấy Long Nhất tính tình, tuyệt không phải thấy chết mà không cứu người. Có thể mọi người từng nói, hắn há có thể không hiểu. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn chiến trường, Long Nhất cúi đầu. Mà đúng lúc này, sau này phương trên đường núi, một tên bối bối đại kiếm thiếu niên áo đen như bay mà tới. Làm bối bối đại kiếm thiếu niên tách ra đám người tiến vào bên chiến trường duyên lúc, trên chiến trường tên kia bị xuyên thủng thân thể lão giả đã ngã xuống đất chết đi. Mà một tên lão giả khác cũng bị vảy rồng sư hổ thú cự trảo xuyên thủng thân thể. Tại hắn trước khi chết toàn lực nhất kích bên dưới, bên trái trường kiếm trong tay cũng miễn cưỡng địa thứ xuyên vảy rồng sư hổ thú miếng vảy. Thật sâu đâm vào đến hồng hoang dị thú trong thân thể. Gào khóc gào, vảy rồng sư hổ thú giống giận liên tục. Nó đứng thẳng người lên, hai móng trong nháy mắt đem lão giả xé tan thành từng mảnh. Máu thịt tung tóe, rồi sau đó lắc lắc thân thể, từng bước một hướng trọng thương ngã xuống đất thiếu niên đi tới. Thiếu niên trong mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, nhưng hắn lại không có hướng Tiềm Long hộ vệ đội phát ra một tiếng cầu cứu tiếng. Liền thản nhiên như vậy chờ đợi chết hạ xuống. Bối bối đại kiếm thiếu niên thất kinh, quay đầu hướng về phía mọi người giận dữ hét, các ngươi tại sao không cứu người? Nghe thiếu niên giận dữ hỏi, Tiềm Long hộ vệ đội thành viên trong nháy mắt cúi đầu. Mà đồng rất lại phát ra khinh thường thanh âm. Tần Cung, người đây nên tự ăn mày. Đây chính là hồng hoang dị chủng. Ai dám đi cứu? Người có gan cứu cái cho ta nhìn xem một chút. Hừ, Tần Cung lạnh rên một tiếng. Vung tay lên, vô phong trọng kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Ở vảy rồng sư hổ thú cự trảo hướng thiếu niên thật cao nâng lên đang lúc, chỉ thấy bóng người chợt lóe, Tần Cung đã ngăn ở trước người thiếu niên. Cự kiếm tinh mang chợt lóe, lấy 10 phần 10 lực hướng vảy rồng sư hổ thú cự trảo nghênh đón. Ầm, phốc, thiên băng địa liệt như vậy khí bạo âm thanh truyền tới. Tần Cung ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể liền giống như một vì sao rơi như vậy bị vảy rồng sư hổ thú cho đánh bay ra ngoài. Mà lúc này vảy rồng sư hổ thú cũng là nỏ hết đà. Ở Tần Cung toàn lực nhất kích bên dưới, to lớn thân hình thậm chí ngay cả lui về phía sau. Cuối cùng ù một tiếng ngồi dưới đất, mọi người trong nháy mắt đem con mắt nhắm lại đến. Tâm lý thầm nói, Tần Cung hoan, gào, con kiến hôi yếu tiểu thiếu niên cũng dám ngăn trở nó. Trọng thương sư hổ thú hoàn toàn bị chọc giận. Nó dùng rằng đứng dậy, lần nữa hướng thiếu niên đi tới. Ho khan khục, đại gia hỏa, tinh thần sức lực không nhỏ. Đang lúc này, bị chụp phún huyết bay ra ngoài Tần Cung lại cũng bỏ người lên. Giơ tay lên chùi miệng một cái thượng vết máu. Thân hình chợt lóe, lần nữa ngăn ở trước người thiếu niên. À, chiến trường bên ngoài, tiếng kinh hô vang lên liên miên, không tưởng tượng nổi vẻ mặt xuất hiện ở trên mặt tất cả mọi người. Coi như vảy rồng sư hổ thú đã thành thân bị trọng thương, có thể thân thể hắn cường hãn, một đòn bên dưới, Tần Cung yếu như vậy tiểu thiếu niên tuyệt khó sống sót. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, này tên ăn mày ngày hôm qua vừa mới trọng thương với đồng rất tay. Hôm nay cùng hồng hoang di chủng sau một kích, lại chỉ phun một ngụm huyết, với người không có sao như thế, thật là đánh bất tử tiểu cương. Giống, vảy rồng mãnh hổ thú hoàn toàn bị chọc giận, hai mắt hung quang chợt lóe, thân hình đứng thẳng người lên, cự trảo hướng Tần Cung lần nữa đánh xuống. Tần Cung đại kiếm vũ động, đón sư hổ thú cự trảo lần nữa phách chém tới. Oanh! Vảy rồng sư hổ thú một kích này hoàn toàn mạnh hơn thượng một đòn. Ở trong ầm ầm nổ vang, Tần Cung thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cái miệng liên tục phun ra cân nhắc búng máu tươi. Có thể vảy rồng sư hổ thú lần này cũng giống vậy so với lần trước chật vật nhiều lắm. Nó to lớn thân thể lại thành cổn địa hồ lô. liên tục địa lộn ra thật xa. Hống hống hống, dị thú giống giận không ngừng. Nhưng lần này hắn cố gắng 4-5 lần, mới khó khăn bò người lên. Lần nữa lay động về phía thiếu niên đi tới. Có thể càng làm cho người ta không nghĩ tới sự tình phát sinh. Bị đánh bay ra ngoài Tần Cung lại cũng đứng dậy. Lúc này, máu tươi đã nhuộm đỏ hắn trước ngực. Nhưng hắn lại kéo lại đến đại kiếm lần nữa đi về tới. Ngăn ở trước người thiếu niên. Lần này, trong mắt mọi người đã không còn là khiếp sợ. Mà là lóe lên kinh khủng ánh sáng. Tần Cung thể sắc mạnh mẽ đã lật đổ mọi người lý niệm. Ô ô, ngã trong vũng máu thiếu niên rốt cuộc khóc giống nghẹn ngào. Ở tuyệt vọng cùng bóng đen của cái chết hạ, bị người liều mình bảo vệ cảm giác người nào có thể biết. Cái này đã không còn là làm rung động đơn giản như vậy. Ô ô, ngươi đi đi, không cần lo ta không muốn ngươi cho ta mà chết. Thiếu niên âm nhu âm thanh âm vang lên, có thể Tần Cung lại không hề bị lay động, đem Vô Phong trọng kiếm chậm rãi nâng lên, kiếm chỉ dị thú, trên mặt thiếu niên xuất hiện vẻ lo lắng. Nhưng là thương thế hắn quá nặng, nhất thời khí huyết công tâm liền đã hôn mê. Ở Tần Cung kiên định dưới ánh mắt, vảy rồng sư hổ thú ánh mắt cu ả hung lệ dần dần trở nên phức tạp. Cuối cùng, nó lảo đảo địa xoay người, lắc lắc thân thể chui vào bên ngoài sơn cốc trong rừng rậm biến mất bóng người. Tình cảnh trong nháy mắt an tĩnh tới cực điểm, xấu hổ ánh mắt ở trong đội ngũ cường giả trên mặt lặng lẽ hiện lên. Rồi sau đó, ở Long Nhất dưới sự hướng dẫn, đội ngũ lặng lẽ rời đi sơn cốc trước, hướng tiền đồ đi tới. Tần Cung tay cầm Vô Phong trọng kiếm dứt khoát bảo vệ ở đã hôn mê trước người thiếu niên. Cho đến đại đội nhân mã bóng người hoàn toàn biến mất ở trên đường núi sau. Tần Cung thân thể lúc này mới vô lực tê liệt ngã xuống đất. Huyết thủy tự khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống. Một tia tự giễu cười khổ ở Tần Cung mặt hiện lên. Chính mình khả năng chính là cái này mệnh. Chỉ cần là chiến đấu, chính là bị đánh bay xuống tràng. Nếu như không phải là dựa vào thể xác cường hãn, chỉ sợ sớm đã treo. Hồn lực khẽ động, thủ không kham nổi mắt không gian sinh mệnh trong nhẫn. Một chai khí đan liền xuất hiện ở trong tay. Liên tục nuốt hai khỏa sau khi, Tần Cung mới cảm giác lực lượng lại chậm rãi xuất hiện trong thân thể. Rồi sau đó hắn dùng rằng ngồi xếp bằng lên đến, bắt đầu chữa thương cũng khôi phục công lực, khí đan vào cơ thể, tinh thuần năng lượng bắt đầu chậm rãi ở trong kinh mạch vận hành. Mặc dù ói cân nhắc búng máu tươi, có thể Tần Cung thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng. Xương cốt cùng bắp thịt lóe lên kim quang nhàn nhạt. Kinh mạch và mặc dù nội tạng bị chấn thác loạn lệch vị trí, có thể chỉ là có chút hứa rướm máu, cũng không đại trướng. Huyền thiên biến hóa công lực chậm rãi vận chuyển, khí đan trung tinh thuần năng lượng ở trong kinh mạch rong ruổi, chữa trị bị thương kinh mạch cùng nội tạng. Chỉ không quá một canh giờ sau khi, Tần Cung liền mở mắt, trở nên tinh thần lấp lánh. Lúc này, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, còn nơi đang hôn mê. Có thể Tần Cung cũng không có trước quản thiếu nam, mà là đứng dậy, đem mười mấy bộ thi thể toàn bộ tập trung lại, một cái siêu hót toàn bộ thiêu hủy, sau đó mới dùng đất sét đem trong sơn cốc vết máu bao trùm. Ở hồng hoang trên đường, nồng đậm như vậy huyết tinh khí nếu như không có ở đây trước khi trời tối xử lý xong, nhất định sẽ đưa tới vô số hung thú. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.